Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 882, có ít người còn sống. Hôm sau, sáng sớm, khi Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đi vào yến phòng khách thời điểm, Manly mẹ con cùng Vinh Thị vợ chồng đã ngồi vào vị trí. Ngay cả Cẩm Ngọc đều ngồi ở bàn dài một bên. Chỉ là nàng không có chỗ ngồi, mà là ngồi ở trên mặt thảm, thỉnh thoảng dùng cái nĩa đâm lên thịt than, đưa vào bên cạnh nằm sấp lấy Nguyệt Nguyệt Báo trong miệng. Cẩm Ngọc cùng Nguyệt Nguyệt Báo biểu hiện là bình thường, bởi vì hai cái hồn sủng căn bản không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là ba ba cùng mụ mụ vừa nói vừa cười, căn bản nhìn không ra nửa điểm dị dạng, ngược lại để Vinh Đào Đào lãnh hội phụ mẫu phong thái. Cũng không biết có phải hay không vì một hồi một trận ngạnh chiến, Vinh Viễn Sơn tại trên bánh mì bôi mỡ bò đặc biệt hơn nhiều. Vinh Đào Đào là rất chịu phục, bởi vì bọn họ mục tiêu Igor, giờ phút này liền quần áo chỉnh tề đứng tại bên cạnh bàn. Phục thị lấy đám người dùng cơm. Tới, Đào Đào Lăng Vi, Daria mỉm cười mở miệng, kêu gọi hai người an vị, đến cùng là Manly tộc trưởng. Phong thái không thua Vinh gia vợ chồng, đồng dạng nhìn không ra nửa điểm dị thường, chỉ là nữ nhi của nàng Ekaterina hơi có chút ngột ngạt. Bất quá cũng là không ảnh hưởng toàn cục, ăn nhiều một chút đi, một hồi chúng ta liền khởi hành về nhà. Vinh Viễn Sơn nuốt xuống trong miệng bánh mì, quay đầu, ánh mắt lướt qua Từ Phong Hoa thân ảnh, nhìn về hướng cách vị ngồi Vinh Đào Đào. Tốt nha, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Một bên đứng lặng Igor mặt không đổi sắc, bất quá tại Vinh Đào Đào thầm nghĩ đến, trong lòng của đối phương đã trong bụng nở hoa đi. Chờ rất lâu rốt cục đợi đến hôm nay. Mộng rất lâu cuối cùng đem mộng thực hiện. Trên yến tiệc, Daria không ngừng cảm tạ Vinh ra trợ giúp, là Manly giải quyết trước đó nguy cơ. Nghe được Vinh Đào Đào trong lòng rất là dị dạng. Cái này từng cái, đều là ảnh đế hạt giống tốt a. Ekaterina cùng Cao Lăng Vi ngược lại là kém một chút, một cái biểu hiện có chút ngột ngạt, một cái chỉ lo ăn no ăn nê, dùng vào ăn che giấu hết thảy, cho đến Cao Lăng Vi ăn ba phần no bụng, dùng khăn ăn nhẹ nhàng chùi khóe miệng thời điểm, Daria cầm lên trong tay nước trái cây, đứng dậy, ta đại biểu gia tộc Manly, hướng các ngươi dồn lấy tối cao kính ý. Daria gửi lời chào thời cơ tựa hồ không có nắm giữ tốt. Khi nàng cầm nước trái cây chén đứng lên thời điểm, Từ Phong Hoa vừa mới đem trong chén nước chanh uống một hơi cạn sạch. Daria lúc này nhìn Igor một chút. Trên thực tế, căn bản không cần tộc trưởng đại nhân nhắc nhở, Igor đã nhanh chân tiến lên. Igor đứng tại Từ Phong Hoa cùng Vinh Đào Đào hai người nghiêng hậu phương. Hắn thoáng hướng về phía trước cúi người, là Từ Phong Hoa chạy đến nước chanh. Từ Phong Hoa cũng có chút nghiêng người, một bộ phối hợp công tác bộ dáng, mà nàng khoác lên trên bàn bàn tay, cũng che kín dưới lòng bàn tay cái kia sáng loáng dao ăn. Thuận thế dương mắt màn, nhìn Daria một chút, Daria vẫn như cũ ý cười đầy mặt, lẳng lặng nhìn Từ Phong Hoa. Vinh Đào Đào đã nhận ra hai vị mụ mụ ánh mắt tin tức. Không khỏi, Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm nói thầm lấy một câu. Có ít người còn sống. Nhưng hắn đã chết, có sao nói vậy, Igor đổ nước trái cây kỹ thuật thật sự không tệ. Cái kia nước trái cây xối tại vách chén bên trên, vô thanh vô tức hướng phía dưới chảy xuôi. Không có nửa điểm thanh âm, hết thảy, đều là như thế bình thường. Nhưng chính là tại cái này bình thường không có gì lạ. Đổ nước trái cây ngắn ngủi trong quá trình, Từ Phong Hoa khoác lên trên bàn bàn tay tự nhiên mà vậy bắt lấy dao ăn. Trở tay chính là đâm một cái. Xì, nó tiến công phát khởi tính bất ngờ, cùng tốc độ công kích nhanh chóng. Đừng nói cúi người đổ nước trái cây Igor, liền ngay cả đã sớm chuẩn bị Vinh Đào Đào, cũng là kém chút không có kịp phản ứng. Từ Phong Hoa trở tay nắm dao ăn, trong ngày thường ôn nhu hẹp dài đôi mắt, trở nên không gì sánh được lăng lệ. Igor bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Cái kia sáng loáng dao ăn thật sâu đâm vào cổ họng của hắn, căn bản không cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Dao ăn tình thế không giảm, bỗng nhiên cắt ngang ra. Phốc, cỗ lớn máu tươi cũng không phải là chảy ra, mà là trực tiếp phun tới. Đỏ thẫm máu tươi bắn lên cái bàn, cũng nhiễm lên Vinh Đào Đào bên mặt. Giờ khắc này, Ekaterina rốt cục không cần lại nhịn, dương mắt nhìn về hướng Igor. Thời điểm hết thảy đều đã chậm. Nữ đế dương mắt một khắc này, từ phong hoa trong tay cầm ngược dao ăn đã đâm xuyên qua Igor yết hầu. Đồng thời từ cổ của hắn mặt khác một bên xé rách đi ra, phốc. Tiếng vang quỷ dị truyền đến, Igor thân thể đột nhiên phá toái ra, hóa thành từng tia mây mù. Một màn này là cực kỳ kinh người. Một người bị đâm xuyên yết hầu, thậm chí là bị cắt 3/4 cổ. Vậy mà không có chết bất đắc kỳ tử mà chết, mà là phá toái thành mây mù. Như vậy Vân Điên Hồn võ giả, mạnh đến mức đơn giản không nói đạo lý. Hô tương đương ngay tại Igor thân thể phá toái thành xương mù một khắc này, hắn hai bên trái phải đã cuốn ra hai viên tuyết bạo cầu. Giờ khắc này, Từ Phong Hoa cùng Vinh Đào Đào lựa chọn nhất trí kinh người. Vinh Đào Đào trong tay tuyết bạo cầu nhất định không phải phàm vật. Quy mô của nó to lớn, thế nhân khó có thể tưởng tượng. Tuyết cảnh hồn kỹ truyền thuyết cấp tuyết bạo. Từ Phong Hoa tuyết bạo cầu thì là càng thêm kinh người. Thậm chí so Vinh Đào Đào tuyết bạo cầu càng lớn. Tốc độ xoay tròn càng nhanh. Khí lãng càng thêm hung mãnh. Thậm chí đã đạt đến cỡ lớn yoga bóng quy cách. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào là mộng. Mụ mụ, là ta vô tri. Liên quan tới lão công ngươi, cha ta đến cùng đi chỗ nào vấn đề. Ngài so ta có tư cách hơn hỏi thăm. Igor trong lòng còn có huyễn tưởng cuối cùng dãy giụa, triệt để phá toái. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, cái kia từng luồng phiêu tán ra nồng đậm mê vụ, lại bị Vinh ra mẹ con cho chia tách. Vinh Đào Đào cùng Từ Phong Hoa một trái một phải. Hai viên tuyết bạo cầu xoay tròn cấp tốc phía dưới. Từng tia mê vụ trực tiếp bị quấy tiến vào cực tốc chuyển động phong tuyết trong cầu. Mê vụ, cái gì mê vụ, ở đâu ra sương mù? Từ Phong Hoa nhìn về hướng Vinh Đào Đào, có chút nhíu mày, mắt lộ ra vẻ tán thưởng, mà Vinh Đào Đào cũng là một mặt nhu thuận, nháy nháy mắt, chỉ bất quá, mẹ con hai người trên thân, bên mặt đều bị bắn lên một chút điểm huyết dấu vết. Như vậy hình ảnh, cũng làm cho hai người hiểu ý, tiểu động tác lộ ra đặc biệt kinh dị. Tư tư tương đương tư tư, ngoài ý liệu là, yến trong phòng khách vốn hẳn nên chỉ có phong tiết bóng cực tốc chuyển động hô hô tiếng vang. Nhưng tình huống thực tế, lại là hai mẹ con trống ra tiết bạo cầu bên trong. Vậy mà toát ra từng tia điện quang. Trong lúc thoáng qua, phong tiết bóng liền trộn lẫn lên lôi điện thuộc tính. Điện mang bắn ra bốn phía, sáng chói lóa mắt. Đây là tiềm ẩn tại Viking thợ săn trong thân thể lôi đằng chí bảo. Đào Đào, Cẩm Ngọc đột nhiên đứng dậy, một tay mang theo váy. Mặc dù trong miệng hỏi đến Vinh Đào Đào, nhưng này như tiết như ngọc ánh mắt lại nhìn chằm chằm Manly mẹ con. Hiển nhiên, không biết xảy ra chuyện gì, Cẩm Ngọc đem Igor chia làm gia tộc Manly trận doanh, cũng đem Daria cùng Ekaterina trở thành địch nhân. Lỗ Cẩm Ngọc bên chân, nằm lấy Nguyệt Nguyệt báo cũng đứng dậy, giống bên trong phát ra đi săn tiếng vang. Manly là bằng hữu của chúng ta. Cẩm Ngọc, chúng ta xử quyết người là một tên người ngụy trang, tiềm nhập giả, người ám sát. Vinh Đào Đào nhìn chằm chằm trong tay điện cầu, vội vàng mở miệng giải thích. Tới, chú ý. Cao Lăng Vi vội vàng mở miệng nói. Mọi người ở đây trong lòng cảnh giác. Thời điểm răng rắc một đạo tiếng vang truyền đến, yến phòng khách cửa lớn nặng nề đột nhiên bị tạc nát. Quý báu cửa gỗ tấm chia năm xẻ bảy, bắn bay ra, từng luồng dòng điện bắn ra tiến đến, thẳng bước Từ Phong Hoa phương hướng. Bên cạnh bàn đám người vội vàng trốn tránh, nhưng mà cái này nhìn như đả thương người đạo đạo dòng điện, mục tiêu lại không phải là Từ Phong Hoa bản nhân, mà là trong tay nàng tiết bạo cầu. Cánh tay trải phẳng tại bên người Từ Phong Hoa, trong tay kia chống đỡ tiết bạo cầu. Trên đó tràn ngập điện quang càng sáng chói chói mắt, thuộc về lôi đằng phân thân viên này chí bảo. Tìm bản thể cái kia một nửa tìm trở về rồi. Sau đó, nơi cửa liền tràn vào đến một đám Manly gia đình. Phu nhân, cái này dòng điện là từ lòng đất lao ra. Chính là trước người để cho chúng ta giám sát địa điểm. Đám người nhao nhao mở miệng, nhưng bọn hắn nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành thỏa đáng. Chống ra các loại phòng ngự hồn kỹ, cũng không có cản lại cái này bắn tung tóe ra dòng điện. Chỉ có thể mặc cho nó lưu thoán về nơi này. Daria đưa tay ngăn lại. Không có việc gì. Trọng điểm giám thị những người kia có cái gì dị thường. Trọng điểm giám thị người. Tự nhiên là vẫn tồn tại như cũ tại trong trang viên. Lại thân hình cao lớn Manly tộc nhân. Loại người này số lượng cũng không nhiều. Đều không ngoại lệ đều là gia tộc tinh anh. Nơi cửa. Cầm đầu Manly gia đình còn tại nghe ẩn hình trong tai nghe truyền lại lời nói. Không chờ hắn mở miệng đáp lại. Đinh tai nhức óc tiếng phá hủy âm hưởng triệt chân trời. Ầm ầm, ầm ầm, thanh âm này cũng không phải là duy nhất một lần bạo tạc. Mà là tiếp tục không ngừng. Liên tiếp bạo tạc. Cùng lúc đó, Manly trang viên. Một chàng biệt thự bên trong. Một tên tướng mạo tuấn lãng Manly gia đình. Lưng dựa vào thang lầu lan can. Hắn giờ phút này tròn mắt tận nứt. Diện mục xích hồng. Có thể nói là vừa sợ vừa giận. Trên mặt hắn cùng trên thân đã bị ướt đẫm mồ hôi. Cả người phảng phất là trong nước mới vớt ra. Má nó. Hoa hạ tạp chủng. Tuấn lãng gia đình chửi ầm lên ở giữa. Một tay bưng kín đầu. Vô tận mê vụ từ trong cơ thể khuếch tán ra tới. Quỷ dị chính là. Mê vụ này cũng không phải là bình thường màu trắng, mà là quỷ dị màu đỏ sậm. Từng lớp sương mù không ngừng khuếch tán ở giữa. Liên tiếp bạo tạc rung động ầm ầm. Không, không, đây là cái gì a? Cứu mạng, thê thảm tiếng kêu rên. Tiếng thét chói tai bên tai không dứt. Từng đầu tươi sống sinh mệnh cứ như vậy bị tạc đến máu thịt be bét. Tàn chi thịt nát bay loạn. Phải biết. Những người này đều là có không tầm thường thực lực Manly gia đình. Mà lại bọn hắn phần lớn hay là vân điên hồn võ giả. Lui 10,000 bước giảng. Cho dù là có một ít Manly gia đình không có loại phòng ngự hồn kỹ. Nhưng bọn hắn chỉ ít có thể phá toái thành mây mù a. Gia đình kia bọn họ vì sao sẽ còn không chịu được như thế. Mà lại tuyệt đại đa số người. Cũng đều là lấy hình người nhục thân tư thái kêu khóc kêu thảm. Bị tạc đến mệnh tang ngã xuống. Cái này màu đỏ sậm mê vụ rõ ràng có vấn đề lớn. Ầm ầm, ầm ầm, màu đỏ sậm ma quái nồng vụ nổ tung ở giữa. Cái này một tòa biệt thự. Cũng theo vô số sinh linh rời đi mà ầm vang sụp đổ. Giết bọn hắn. Ầm ầm sụp đổ biệt thự trong phế tích. Tuấn lãng gia đinh tiếng Nga trôi chảy lại vang dội. Chỉ gặp hắn một cước hung tợn dẫm đạp mấy lần pháo đài đá vụn. Sau một khắc, biệt thự chung quanh màu đỏ sậm nồng vụ đột nhiên không còn nổ tung. Tê, nghĩ nghĩ lại, phẫn nộ long tộc tiếng gầm gừ từ lòng đất truyền đến. Thân ảnh khổng lồ xông thẳng tới chân trời. Cùng lúc đó, trung ương thành bảo yến trong phòng khách, Vinh Viễn Sơn đôi mắt ngưng tụ. Quả thật có địch nhân. Quả nhiên còn có những địch nhân khác giấu ở Manly trong trang viên. Răng rác, rầm rầm tương đương yến bên ngoài phòng khách. Chủ thành bảo lầu hai cửa sổ pha lê nổ bể ra tới. Nặng nề pháo đài vách tường trực tiếp bị xông nát. Thậm chí ngay cả yến phòng khách vách tường cũng bị xông nát. Từng luồng nồng đậm mê vụ mạnh mẽ đâm tới. Thẳng bức đám người. Vụ long tinh kỹ không biết phẩm chất đám sương mù. Coi chừng, Cẩm Ngọc một tiếng khẽ kêu. Sớm liền chuẩn bị tốt nàng. Trực tiếp dùng ti vụ mê thường bao lấy bên cạnh bàn đám người. Nói ra có chút ma huyễn. Cẩm Ngọc sớm vung ra tới ti vụ mê thường. Là chạy bao khỏa Manly mẹ con. Nghiền nát hai người thân thể đi. Lại là không nghĩ tới. Tại Vinh Đào Đào mở miệng giải thích qua về sau. Tại nồng vụ trùng kích phía dưới, cái này giết người ti vụ mê thường, thuận thế biến thành hộ người ti vụ mê thường. Ông, mê vụ khí lãng sức mạnh 10 phần, thậm chí xông đến thần thoại cấp ti vụ mê thường ông tác hưởng. Không đúng, Vinh Viễn Sơn trao mày, quát lớn, không phải vân điên long tộc bị địch nhân chọc giận, Đây chính là Vân Điên Long tộc tại tiến công chúng ta. Daria sắc mặt cứng đờ. Pháp phân. Không, không thể nào là pháp phân. Daria rất nhanh liền phủ định ý nghĩ trong lòng. Tại giao tiếp Vân Điên Long tộc đêm đó, Daria cùng pháp phân từng có thời gian dài mật thiết giao lưu. Mọi loại cẩn thận Daria. Đương nhiên biết Viking cự nhân thợ săn năng lực. Tự nhiên mà vậy, Daria liên tục xác nhận pháp phân thân phận. Không chỉ là xác nhận ám hiệu. Thậm chí đều nói rồi hai người thời kỳ thiếu niên viễn cửu ký ức. Như vậy vấn đề cũng liền xuất hiện. Tại pháp phân thân phận không có vấn đề tình huống dưới. Vân Điên Long tộc vẫn như cũ như vậy công kích pháo đài. Đây cũng là mang ý nghĩa pháp phân vừa mới bị giết. Đây là cái gì thực lực khủng bố? Vinh gia cùng Manly đến có chuẩn bị. Mở tiên cơ trực tiếp dây Igor. Địch nhân thì là bị động đánh trả. Nhưng cũng lấy miểu sát chi thế. Trực tiếp giết chết pháp phân. Thuận tiện khống chế Vân Điên Long tộc. Đây quả thực là không thể nói lý. Daria đối với Viking cự nhân thợ săn thực lực phán định. Hiển nhiên còn dừng lại tại lần trước gặp nhau. Nghe được cái này một từ ngữ. Vinh Đào Đào cũng ý thức được cái gì. Pháp phân không phải cái kia đầu chọc đại thúc a. Tiếp nhận Ekaterina. Điều khiển Vân Điên Long tộc Manly tộc nhân. Gia tộc Manly cao tầng thành viên hạch tâm. Vậy mà vô thanh vô tức bị thay thế. Cái này mẹ nó. Chúng ta đạp mã tân tân khổ khổ tại vòng xoáy Vân Điên tìm tòi một tháng. Thật vất vả bắt một đầu Vân Điên Long tộc trở về. Kết quả trở tay liền đưa cho Viking cự nhân thợ săn. Daria ngữ vừa dứt, màu trắng tinh nồng vụ đột nhiên bị nhiễm lên một mảnh màu đỏ sậm. Vinh Viễn Sơn Daria, thân là cường đại Vân Điên hồn võ giả. Bọn hắn liền không có gặp qua dạng này hồn kỹ. Nhất định phải nói tương tự hồn kỹ. Đó chính là ngũ tinh hồn pháp vừa phối Vân Điên hồn kỹ hỏa thiêu vân. Nhưng là tự học hình hồn kỹ hỏa thiêu vân. Là ra sân tức đỉnh phong hồn kỹ. Cũng chỉ có thể đem người thi pháp chung quanh 5 mét xương trắng nhuộm thành hỏa thiêu vân. Sau đó nổ bể ra tới. Mà cái này lớn như vậy yến phòng khách đừng nói dài rộng 5 mét. Dài rộng 50 mét đều có dư. Sau một khắc, ti vụ mê thường bên ngoài. Vô tận màu đỏ sậm nồng vụ bạo phát ra hỏa thiêu vân đồng dạng màu vỏ quýt quang mang. Ầm ầm nổ bể ra đến. Móa nó. Hoa hạ lũ tạp trùng. Đi chết. Hết thảy đi chết đi. Câu chút phiếu phiếu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.